Làm ta yêu ngươi. Chương 62, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 62, Tấn Giang xuất gia đầu tiên. Đang nghe Khánh An nói ra câu nói kia lúc, Úc Hữu Ninh thân thể căng thẳng rốt cục không còn như vậy cứng ngắc. Lúc này, trong hành lang vang lên tiếng bước chân, hình như có người trở về. Vì vậy Khánh An lau nước mắt, mở cửa ra, vội vàng đi vào. Úc Hữu Ninh hướng hành lang nhìn thoáng qua, cũng theo sát phía sau bước nhanh đi vào, chờ tay đóng cửa lại. Trong phòng lúc này như cũ một mảnh đen kịt. Qua một hồi lâu, con mắt thích ứng đêm tối ngầm đổ, mới mơ hồ có thể thấy được trong phòng đồ dùng trong nhà hình dáng. Khánh An tìm tòi đến bên cạnh trên tường nút bấm, đem cửa trước chỗ đèn hướng dẫn mở ra. Mặt phía trên mới chảy ra nước mắt đã khô cạn, nhưng trái tim như cũ nhảy lên kịch liệt lấy. Vừa mới phát sinh một màn kia, tựa như là đang nằm mơ. Hoặc là, đây hết thảy có thể hay không đều là nàng ức nghĩ ra được. Hư giả huyễn ảnh, An An, lúc này, Úc Hữu Ninh thanh âm tại sau lưng vang lên. Khánh An nhịn không được run rẩy, về sau quay người lại. Nhìn qua Úc Hữu Ninh, nhưng vẫn là nói không ra lời. Đi tẩy cái mặt đi. Đi thôi. Úc Hữu Ninh gặp nàng xong mắt đỏ bừng, liền đưa tay câu dưới nàng khóe môi một sợi tóc xanh, lại vỗ vỗ cánh tay nàng. Ân, ta tắm rửa. Khánh An nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi gật đầu. Về sau đổi giày. Đổi xong giày, Khánh An tiếp tục đi vào trong, mở ra đèn của phòng khách, lại quay người hướng phòng ngủ bước nhanh tới. Chỉ là nơi tay vừa nâng lên cửa phòng ngủ khung lúc, nàng lại như bị như kim đâm, quay đầu lại, hướng sau lưng Úc Hữu Ninh nhìn lại, luôn cảm thấy rất hư ảo, luôn cảm thấy không thể tin. Nếu như không nhiều xác nhận mấy lần, nàng thật không thể tin được đây hết thảy là chân thật phát sinh. Ta ở, vừa thay xong giày, Úc Hữu Ninh đứng ở đằng kia, giống là muốn chứng minh chính mình tại, thế nhưng là lại tìm không thấy phương pháp để chứng minh. Dù sao nàng đúng là chỗ này, cũng không có ẩn thân, ngón tay cuộn lại, buông ra khung cửa, Khánh An quay đầu, đi vào phòng, đem cửa tủ quần áo một thanh kéo ra, từ đó tùy ý lấy ra một bộ áo ngủ, đóng cửa lại. Lại nhanh bước đi tới cửa, nhìn qua Úc Hữu Ninh, đi thôi. Gặp lại Khánh An tại trước chân dừng lại chân, Úc Hữu Ninh vỗ vỗ bả vai nàng. Tại đi vào phòng tắm trong nháy mắt, Khánh An trong mắt trong nháy mắt lại dâng lên nhiệt lệ, nhưng là khóe miệng nhưng lại hơi nhếch lên, vừa khóc lại cười, đem y phục phóng tới rổ bên trong. Khánh An nhìn chăm chú lên mình trong kính, mới ý thức tới cặp mắt của mình có bao nhiêu đỏ. Liền tựa như bị máu bôi lên qua. Nàng hiện tại cùng Úc Hữu Ninh quan hệ trong đó đã là từ bằng hữu chuyển biến đến một cái cấp độ khác bên trên, đúng không? Chính thức sinh ra biến hóa đi. Cởi xuống quần áo, Khánh An đi đến tắm gội phía dưới, mở ra vòi hoa sen, nhìn xem kia phun ra ngoài nước. Đột nhiên muốn hò hét, nhưng đây là tại đêm khuya, hơn nữa Úc Hữu Ninh liền tại bên ngoài, nàng không thể làm như vậy, bởi vì giống người điên. Lúc này, Úc Hữu Ninh chuyển tới phòng khách ghế sofa chỗ, vuốt ghế sofa tay vịn ngồi xuống, cũng vẫn là ở vào một loại thần du trạng thái bên trong. Thẳng tới điện thoại di động vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở, nàng mới quay người lại, lấy điện thoại di động ra giải tỏa. Phát tin tức chính là Triệu Hân. Nàng hỏi, hôm nay vẫn là không trở lại sao? Úc Hữu Ninh lúc này mới nhớ tới, chính mình nay trời còn chưa có cùng Triệu Hân nói là không trở về. Đúng, hôm nay, ta ở Khánh An chỗ này. Úc Hữu Ninh hồi phục, qua một phút tả hữu, Triệu Hân lần nữa phát tin tức tới. Tình hình chiến đấu như thế nào? Nhìn xem cái này câu hỏi. Úc Hữu Ninh ngón tay thả tại trên màn hình điện thoại di động. Thật lâu, Trả lời, nàng tiếp nhận, Thành, vậy ta đi ngủ đây. Triệu Hân phản ứng nhưng lại rất bình tĩnh. Chỉ ít so Úc Hữu Ninh tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều. Giống như là đang hỏi như là, ăn cơm chưa? Như vậy 10 phần bình thường vấn đề. Luôn cảm thấy, coi như mình bị cự tuyệt. Triệu Hân khả năng cũng là thái độ này. Tốt, ngủ ngon. Úc Hữu Ninh ngón cái đè lại giọng nói khóa. Đưa điện thoại di động phóng tới bên môi. Nhẹ nói. Ân, đừng quá kịch liệt. Về sau, Triệu Hân dây về. A, Úc Hữu Ninh tính phản xạ gõ ra một chữ. Nhưng là Triệu Hân liền không có đáp lại. Càng ngày càng, không hiểu mẹ của nàng. Quái dọa người, Úc Hữu Ninh cầm di động. Nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Khóe miệng rát, chợt lộ ra hài đồng tiếu dung. Nàng nói nàng yêu ta. Úc Hữu Ninh nói một mình. Cầm di động chậm rãi ngược lại ở trên ghế salon. Co lại một cái chân. Một cái tay gối dưới đầu. Một cái tay khoác lên trên bụng. Chỉ cảm thấy trong phòng khách ánh đèn cũng biến thành thần thánh. Nghĩ đi nghĩ lại. Úc Hữu Ninh liền mở ra nàng WeChat bằng hữu bầy. Bằng hữu bầy bên trong. Mấy cái cùng Úc Hữu Ninh đồng dạng độc thân cẩu đều ở nơi đó càng không ngừng phát ra liên quan tới lễ tình nhân cùng độc thân cẩu các loại tiết. Mục ngắn, sau đó, có người phát Trương Lệ rơi đầy mặt biểu lộ túi. Nói là nghĩ thoát đơn. Mặc dù cảm thấy ngay tại lúc này kích thích người ta không tốt lắm. Nhưng là kia một lời kích động. Cũng không biết nên đi chỗ nào thổ lộ hết. Vì vậy... Úc Hữu Ninh vẫn là đang đối thoại không chỗ đánh xuống. Ta thoát đơn, mấy chữ, phát đưa ra ngoài, ngày, tiệt bích là giả, ngươi, vạn năm độc thân cẩu. Thoát đơn, thật dễ nói chuyện, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Tử U Linh, ngươi liền lừa gạt mình đi. Tiếp tục lừa gạt, nha, khoảng cách ngày cá tháng tư còn có nửa tháng đâu. Người đến lúc đó giả bộ cũng không muộn đi. Úc Hữu Ninh trông thấy mọi người cái chủng loại kia phản ứng. Cũng là giờ khóc giờ cười. Thế mà không ai tin. Cũng thế, nàng đều không có đề cập qua đời sống tình cảm của mình. Bình thường ghé vào cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả cái gọi là kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Cũng không có tán gẫu qua. Tất cả mọi người đã đem nàng tự động quy về vô tính người yêu bầy. Đột nhiên nhảy ra nói cái này. Mọi người khẳng định là bị kinh sợ. Đúng vậy, Úc Hữu Ninh lại phát mấy chữ. Trần Kỳ, thật đáng mừng, nghe Tĩnh Tĩnh nói về sau. Ta liền biết hai người các ngươi có một chân. A, nàng cùng ngươi nói cái gì? Úc Hữu Ninh biểu thị mộng bức. Trần Kỳ. Chơi quốc vương trò chơi ngày ấy. Tĩnh Tĩnh tìm tới ngươi lúc. Phát hiện ngươi ngoài miệng có son môi. Nhưng vấn đề là. Ngày đó ngươi cũng không có tan trang. Chật chật. Úc Hữu Ninh xem hết. Thở ra một hơi. Đàm Nhã Tịnh. Ha ha ha. Chúc mừng a chúc mừng. Tô Lan. Bộp không có. Trông thấy Tô Lan câu này cha hỏi. Úc Hữu Ninh gãi sợi tóc. Khẽ nhếch lông mày. Nàng, trước mắt nào dám nghĩ. Về sau, bầy bên trong cái khác độc thân cẩu đều nhao nhao bắt đầu nổ. Thật thoát đơn, ta đậu phộng, đem nàng kéo ra ngoài đốt đi đi. Úc Hữu Ninh nhìn xuống. Về sau liền cười tiếp tục ở quần lý cùng mọi người cùng một chỗ nói mỏ phai nhạt. Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm răng rắc một thanh âm vang lên. Đổi hảo áo ngủ Khánh An đi ra. Úc Hữu Ninh vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy. Nhưng bởi vì khuỷu tay đè lại tóc dài. Vì vậy bị đau thở nhẹ ra âm thanh. Khánh An chậm rãi đi tới. Tại ghế sofa bên cạnh dừng lại chân. Nhìn xem Úc Hữu Ninh kia chật vật dạng. Nàng đột nhiên cười ra tiếng. Lại vội vàng liễm ngưng cười ý. Nhanh lên một chút đi tắm một cái ngủ đi. A, Úc Hữu Ninh đứng dậy. Hướng phòng tắm đi, ngươi không muốn y phục. Khánh An quay người nhìn xem nàng kia vội vã bóng lưng. Hỏi ra một câu, sau đó lại đem môi nhếch. À, hơi kém quên. Úc Hữu Ninh ngượng ngùng sờ lấy vành tai. Khánh An cũng không nói thêm. Chỉ là đi về phòng ngủ đi. Úc Hữu Ninh liền nhắm mắt theo đuôi cùng sau người. Cho ngươi. Khánh An lật ra đồ lót cùng áo ngủ đưa tới Úc Hữu Ninh trước mặt. Tốt, vậy ta quá khứ. Úc Hữu Ninh tiếp nhận quần áo. Chỉ ngoài cửa. Ân. Khánh An gật đầu. Khép lại cửa tủ quần áo. Úc Hữu Ninh sau khi rời khỏi đây. Khánh An vén chăn lên. Nằm ngủ đi. Đem chăn khinh khinh kéo lên. Đóng đến trước ngực. Nằm nghiêng. Đem mới một màn kia lặp đi lặp lại hồi tưởng đến. Khánh An lúc này con mắt mặc dù bởi vì lúc trước thút thít mà rất cảm thấy mệt mỏi khô khốc. Nhưng là trong lòng lại giống như là bị một chùm ánh mặt trời chiếu sáng. Ấm áp, đưa tay đưa điện thoại di động sờ qua đến. Khánh An mở ra vòng bằng hữu. Trông thấy bên trong lại có người tại tú ân ái. Bất quá lần này. Khánh An đối với những cái kia yêu tú ân ái người. Là một điểm cảm giác đều không có. Dù sao, bọn hắn có tình yêu. Nàng hiện tại cũng có. Tình yêu. Khánh An suy nghĩ hai chữ này. Nửa ngày, khoanh tay cơ cùng nơi cười ngây ngô lấy. Bất quá, thật có chút mà buồn ngủ. Toàn thân cũng mềm mềm. Tất cả tinh lực, đều giống như bị thứ gì đánh cắp. Ngay tại Khánh An trên dưới mí mắt đánh nhau đánh túi bụi lúc. Úc Hữu Ninh đi đến. Ngủ sao? Vậy ta, tắt đèn. Úc Hữu Ninh nhìn xem trên giường Khánh An. Nhẹ giọng hỏi lối ra. Gặp lại Khánh An không có phản ứng gì. Vì vậy, Úc Hữu Ninh liền đóng lại đèn. Lợi dụng trên màn hình điện thoại di động yếu ớt ánh sáng đi đến bên giường. Thoát giày, nằm trên đó. Kéo chăn mền đóng đến trên thân. Tại trên một cái giường nằm. Úc Hữu Ninh lại không ngủ được. Trằn trọc. Cũng vẫn là khó mà ngủ. Hướng Khánh An tới gần. Lại tới gần. Úc Hữu Ninh cánh tay dán Khánh An phía sau lưng. Trong cổ khó khăn nuốt. Muốn ôm lấy nàng. Không hề làm gì. Liền ôm một cái. Cũng không biết là qua bao lâu. Khánh An cảm giác chính mình giống như là ngủ say. Lại hình như hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Như vậy xen vào mộng cảnh cùng hiện thực ở giữa cảm giác. Rất kỳ quái cũng rất tra tấn người. Có chút hơi lạnh. Trương há miệng. Nàng phun ra một câu. Cũng thuận mở đèn bàn. Úc Hữu Ninh nghe vậy. Mở hai mắt ra. Cẩn thận từng ly từng tí nửa chống đỡ khởi thân thể. Nhìn qua nàng. Lạnh. Ân. Khánh An gật đầu. Úc Hữu Ninh một lần nữa nằm xuống. Suy nghĩ một lát. Muốn. Có muốn hay không ta ôm ngươi một cái. Khánh An gật gật đầu. Vì vậy. Úc Hữu Ninh chuyển qua thân đi. Vươn tay cánh tay. Vét được eo của nàng bụng. Hai người khoảng cách trong nháy mắt gần sát. Úc Hữu Ninh ôm nàng. Trong đầu suy nghĩ lại chồng sen một đoàn. Nàng nghe Khánh An trên sợi tóc mùi thơm ngát. Lén lén đem đầu ngang nhiên xông qua. Chống đỡ lấy cổ của nàng. Hô hấp từng bước trở nên hỗn loạn. Úc Hữu Ninh khí tức từ sau cái cổ nhào tản ra đến. Hơi có vẻ nóng rực. Rõ ràng cái gì cũng không làm. Nhưng là Khánh An toàn thân làn da cũng đã hiện lên một tầng nhỏ bé hạt tròn. Yết hầu cũng từng bước trở nên khô khốc. Khánh An vươn tay. Nhẹ che ở giữa bụng Úc Hữu Ninh trên mu bàn tay. Tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng, có nhiệt độ. Sau đó, con kia che ở giữa bụng tay bắt đầu nhỏ xíu vận động. Thăm dò tính địa, chậm rãi vuốt ve hướng quanh mình. Khánh An chỉ cảm thấy, kia dịu dàng vuốt ve là chí mạng. Thuận lúc liền cũng móc ra nàng thực chất bên trong không an phận. An An. Úc Hữu Ninh đưa nàng hướng ngực mình tới gần, hướng nàng trong tay góp đủ, thanh tuyến trở nên mập mờ lại mềm mại, bên cổ ẩm ướt cùng trên bụng sóng nhiệt hỗn hợp một mảnh, giống như bị bó đuốc tan rã băng tuyết. Khánh An đã lâm vào một loại kỳ dị cảm giác huyền diệu bên trong. Ta, Úc Hữu Ninh lồng ngực theo hô hấp phập phồng không chừng. chỉ cảm thấy đôi môi giống như là một mảnh trải qua liệt nhật bão chiếu khô cạn sa mạc. Nhu cầu cấp bách mưa xuân tưới nhuần. Hữu Ninh, Khánh An nghe nàng nuốt âm thanh. Nhịp tim tăng lên. An An, ta khó chịu. Nghe vậy, Khánh An phút chốc xoay người sang chỗ khác. Tới gần mặt của nàng. Hôn dưới môi của nàng. Xúc cảm tuyệt vời như vậy. Vì vậy, Khánh An liền gấp rút lần nữa phong bế môi của nàng. Cảm xúc có chút kích động. Khánh An hôn lấy kia phiến mềm mại. Thưởng thức kia phần ngọt. Cẩn thận từng ly từng tí. Rõ ràng là rất nhu hòa ấm áp khí tức. Lại tại kia một cái chớp mắt đâm rách cơ thể. Sâu tận xương tùy. Úc Hữu Ninh cũng nhịn không được nữa. Lòng bàn tay nắm chặt Khánh An đầu vai. Một tay lấy nàng ép đến. Cũng cúi người đi, khẽ vuốt hai má của nàng. Sau đó, môi cùng môi ở giữa kỹ càng thiếp hợp lại cùng nhau. Liếm láp, mút vào, đang hô hấp lên chìm phía dưới. Cọ sát quấn dao, nhịn hồi lâu, Úc Hữu Ninh đã vội vã không nhịn nổi. Chỉ muốn vào giờ phút này đem Khánh An cả người đều thôn phệ xuống dưới. Ý loạn tình mê ở giữa. Khánh An hơi khẽ nâng lên tay. Úc Hữu Ninh thì chế trụ tay của nàng. Ngón tay giao nhau, đè vào trên gối. Răng môi va nhau, đầu lưỡi tướng quấn. Tất cả tại trong tối mãnh liệt suy nghĩ cùng tình chiều. Liều lĩnh toàn bộ rót vào trong đó. Khó mà miêu tả vui vẻ cảm giác từ trong đầu tràn ra. Khánh An trong cổ nhịn không được phát ra một tia nhẹ ngâm. Nàng đáp lại. Cảm giác mình đã sắp ngạt thở. Hồi lâu, cánh môi tách rời, dẫn ra một sợi ướt sũng tơ bạc. Khánh An lồng ngực cùng với kịch liệt hô hấp mà phập phồng. Hai mắt mê ly nhìn qua nàng. Muốn càng nhiều, Khánh An chống đỡ thân thể ngồi dậy. Một tay lấy Úc Hữu Ninh ôm lấy. Lòng bàn tay dán chặt lấy sống lưng nàng. Cánh tay nắm chặt. Phảng phất muốn đưa nàng cả người vò tiến chính mình trong linh hồn. Úc Hữu Ninh, ta cho ngươi biết, lên ta đầu này thuyền hải tặc, ngươi liền cả một đời cũng đừng nghĩ hạ. Coi như chìm, Khánh An nghiêng đầu, xích lại gần bên tai nàng. Nhẹ giọng nói chuyện, chỉ là, thanh âm kia khẽ run. Hốc mắt cũng biến thành lại hồng nhiệt. Vậy ta liền cùng ngươi cùng một chỗ chìm xuống. Úc Hữu Ninh vươn tay, đặt ở nàng bên eo, hôn rơi nàng vạch đến trên gương mặt nước mắt. Khánh An mềm đến giống như rắn, có mang kịch độc rắn. Thế nhưng là Úc Hữu Ninh lại trầm mê ở Khánh An nọc độc vây khỏa. Cũng từ đó cảm nhận được một loại càn rỡ vui vẻ. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.